Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5352, cùng Thú Vương giao dịch 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng Khúc Đàn Nhi lẩm bẩm, tại đây 3 tháng chung, vẫn là có một ít thay đổi. Tần Lĩnh đã có thể ngẫu nhiên xuống giường đi lại một lát. Tiểu con nhím mỗi ngày phao xong cố định dược nước ao, liền tung tăng nhảy nhót, nơi nơi gặp rắc rối. Còn có Tiểu Kiều Kiều, cái đầu trường cao một ít. Khúc Đàn Nhi mâu hoa trợn mắt, bỗng dưng quay đầu lại. Ai, ra tới, từ nơi không xa đại thụ sau lưng, chậm rãi xuất hiện một người. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhướng mày hỏi, Thú Vương, người tránh ở nơi đó làm gì? Không có việc gì, tùy ý đi một chút. Thú Vương tư thái tùy ý, tựa hồ thật liền tùy ý đi một chút. Nhưng không thể phủ nhận, hắn đối với cấm địa đã phát sinh sự, vẫn là có nhất định lòng hiếu kỳ. Khúc Đàn Nhi chỉ nghĩ ha ha, tùy ý đi một chút một cái len sợi. Đột nhiên, nàng thình lình thân ảnh chợt lóe, vùng lên nắm tay đánh về phía Thú Vương. Xích quả quả đánh lén, Thú Vương như là sớm có phòng bị, ở Khúc Đàn Nhi đánh lén một cái chớp mắt, liền vội vàng thối lui mấy chục trượng, tránh đi Khúc Đàn Nhi công kích. Khúc Đàn Nhi mặt mày dương lên, nửa nghiêm túc lại nửa trêu chọc nói. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, người này thực lực lại thượng một tầng. Thác các hạ phúc khí, Thú Vương không hề có sinh khí, như cũ thần sắc nhàn nhạt nói. Khúc Đàn Nhi đoán được cái gì? Người dùng sinh cơ phục nguyên đan. Không tồi, vừa mới xuất quan liền đến nơi này, tùy ý đi một chút, ân. Thú Vương bằng phẳng thừa nhận, Khúc Đàn Nhi đột nhiên có điểm tay ngứa ngáy. Trong khoảng thời gian này Mặc Liên Thành không ở, nàng có thể nói tu luyện lên vô tiết chế, chẳng phân biệt ngày đêm. Thu hoạch là khẳng định có một ít, đang muốn tìm người đánh một hồi. Thú Vương xuất quan, vừa lúc, vì thế Thú Vương không thể tránh cho, lại cùng Khúc Đàn Nhi đánh lên. Cố kỵ cách đó không xa Mặc Liên Thành kia một bên, hai người vẫn là chủ động cách khá xa xa. Sau nửa canh giờ, Khúc Đàn Nhi liền phát hiện Thú Vương thật sự cường đại rồi một bậc. Có lẽ nói, cùng nàng đánh thời điểm, hắn có điều bảo lưu lại. Tuy rằng nói nàng cũng không có đem hết toàn lực, nhưng nàng vẫn là nhìn ra Thú Vương lần này thành thạo. Kia cái thần cấp đan dược, làm hắn khôi phục lại đây. Khúc Đàn Nhi lúc này đều phải cảm khái một chút. Quả thực thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc trước bị thương Thú Vương, là có thể cùng nàng đánh đến không phân cao thấp. Lúc này thương thế khôi phục lại sau, thực lực ẩn ẩn ở nàng phía trên. Thú Vương tuổi trẻ khuôn mặt hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Hai mắt sáng quắc tỏa sáng. Nhân trận này giá mà có thu hoạch người không chỉ có là Khúc Đàn Nhi, cũng có Thú Vương. Ở cùng Khúc Đàn Nhi đánh nhau giữa, trong thân thể hắn còn sót lại dược hiệu hấp thu lên càng nhanh. Thú Vương cảm khái nói, Ngô thật nên sớm chút lại đây cùng Nhữ đánh một hồi. Khúc Đàn Nhi thần sắc cứng lại, sau đó nàng quay đầu liền rời đi, bởi vì Thú Vương dáng vẻ kia rõ ràng chính là nhặt tiện nghi ở cùng nàng khoe khoang. Tiện tiện, thật là hảo tiện cảm khái. Khúc Đàn Nhi rời đi sau, Thú Vương cổ quái nhìn Thạch Lâm liếc mắt một cái, đi theo rời đi tại chỗ. Kế tiếp nhật tử, Khúc Đàn Nhi trừ bỏ tu luyện ngoại, lại mở ra ngược Thú Vương nhật tử. Tùy thiệp tùy chỗ, đều có thể tìm hắn đánh thượng một hồi. Không có bao lâu, toàn bộ Thú Vương sơn người đều ở đồn đãi hai người bất hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ đánh lên tới, nhất định trốn đến rất xa, liền sợ bị ương cập cá trong chậu. Nhưng thật ra Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn, mỗi một lần đều hứng thú bừng bừng, chạy tới xa xa quan khán. Có khi, làm người đứng xem, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. May mắn nói là có thể từ giữa lĩnh ngộ ra một ít đồ vật, đồng dạng đến ích phi thiền. 5357, cách chương.